Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3446, Mộ Dung Thu Thủy. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Còn có một năm thời gian. Trước tìm hiểu một chút chúa tể chi môn a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh thu hồi bá thần thương. Bắt đầu lĩnh hội chúa tể chi môn. Một năm trôi qua rất nhanh. Một năm thời gian, Lục Minh tự nhiên không có khả năng có nặng đại đột phá. Chỉ là đối chúa tể chi môn lĩnh ngộ càng sâu một chút mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đã đến giờ, Lục Minh kết thúc tu luyện. Sau đó phóng lên tận trời. Rời khỏi nơi này. Về tới Long Minh tổng bộ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Minh chủ, ngươi trở về, rất nhiều người đều chuẩn bị xuất phát, Bác Nghệ nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tòa thứ 14 danh sơn mở ra, là cái thế giới này đại sự hạng nhất, sẽ có vô số thiên kiêu hội tụ. Cơ hồ phần lớn thiên kiêu đều sẽ chạy tới. Không muốn bỏ qua cái này khó gặp một lần cơ duyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nếu là có thể ở bên trong đụng phải cơ duyên. Liền có khả năng nhất phi trùng thiên. Tương lai chế phách một phương. Trở thành một tòa danh sơn chi chủ. Dù sao, hiện tại những cái này danh sơn chi chủ. Sớm muộn muốn rời đi. Không có khả năng một mực đợi ở chỗ này. Bởi vì bọn hắn cần đột phá tu vi. Nếu như một mực áp chế tu vi. Thời gian lâu dài. Bỏ qua tu luyện hoàng kim tuổi tác. Đối tu luyện về sau. Có trở ngại cực lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cho nên. Một chút tối cường thiên kiêu. Sớm muộn phải rời đi. Mà những người này đi, danh sơn nhất định đổi chủ. Chính là những người khác cơ hội vùng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nếu là có thể ở tòa thứ 14 danh sơn bên trong lấy được cơ duyên, chiến lực tăng vọt. Các cái khác sơn chủ rời đi sau, chiếm cứ một tòa danh sơn mà nói, cái kia đồng dạng là cơ duyên to lớn. Chiếm cứ một tòa danh sơn. Đợi mấy ngàn năm trên vạn năm. Có thể có bao nhiêu thu hoạch. Có thể được bao nhiêu nguyên thủy thần tinh. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Coi như đằng sau rời đi. Cũng có số lớn tài nguyên. Xem như về sau vốn liếng tu luyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đây là vô tận dụ hoặc, nhưng là danh sơn chỉ có nhiều như vậy. Mỗi một thời đại, cũng liền như vậy rải rác hơn 10 người có thể trở thành danh sơn chi chủ mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lần này tòa thứ 14 danh sơn chuyến đi. Cực kỳ trọng yếu, không thể bỏ lỡ. Kỳ thật, ở Lục Minh trở về trước đó. Long Minh đã có rất nhiều người đi trước thời hạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Xuất phát. Lục Minh ra lệnh. Mang theo Long Minh những người còn lại. Hướng về tòa thứ 14 danh sơn đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tòa thứ 14 danh sơn. Ở cái thế giới này phía nam nhất. Nơi này được xưng là 10 vạn núi lửa. Ý là nơi này có được vô tận núi lửa. Vừa đến địa phương này, một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Đám người lấy thần lực hộ thể. Vọt vào mảnh này khu vực. Khi bọn hắn xâm nhập mảnh này núi lửa thời điểm. Phía trước xuất hiện một tòa to lớn vô cùng cự sơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tòa này cự sơn, to lớn vô cùng, thậm chí so mặt khác danh sơn đều muốn to lớn. Chỉ bất quá cự sơn không khí bốn phía đang vặn vẹo. tựa hồ có vô cùng sóng lửa, đem Cự Sơn bao phủ. Đây chính là tòa thứ 14 danh sơn, còn chưa triệt để xuất thế, như ẩn như hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, phiến địa vực này đã bu đầy người, lít nha lít nhít, liếc nhìn lại, khoảng chừng mấy chục vạn. Lục Minh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giọng nói lạnh lùng vang lên, tràn đầy sát cơ. Lục Minh theo thanh âm nhìn tới, nhìn thấy một thanh niên, chính lạnh lùng nhìn xem Lục Minh. Người này, chính là Tề Đồng Sơn sơn chủ, Đông Phương Tước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, làm sao, lần trước bị ngươi chạy, một lần này lại muốn chịu chết, ta không để ý tiễn ngươi một đoạn đường. Lục Minh cười lạnh nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, khẩu khí thật là lớn, ngươi có thể giết ai? Lúc này, một đạo khác thân ảnh vang lên, Đông Phương Tước bên người, xuất hiện một cái khác thanh niên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người này đồng dạng một thân hỏa trường bào màu đỏ, tướng mạo thế mà cùng Đông Phương Tước có 6-7 phần tương tự. Minh chủ, người này gọi Đông Phương Thiên Tước, chính là Đông Phương Tước đại ca, là mặt khác một tòa danh sơn sơn chủ, cũng là thế giới này duy nhất một đôi huynh đệ, mỗi người chiếm lấy một tòa danh sơn. Hơn nữa người này cực mạnh, ở thần vương bảng xếp tại người thứ 6. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chấm, Bác Nghệ ở một bên giải thích. Lục Minh giật mình, nguyên lai là Đông Phương Tước đại ca, khó trách thoạt nhìn có chút 6-7 phần tương tự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, làm sao, muốn vì đệ đệ ngươi xuất khí, cẩn thận biến thành nướng tước. Lục Minh cười nhạt một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử, hiện tại tha cho ngươi một mạng, chờ vào danh sơn, không để cho chúng ta đụng phải. Đông Phương Thiên Tước âm thanh lạnh lùng nói. Đương nhiên, ở trong này hắn không dám xuất thủ, bởi vì có mặt khác danh sơn sơn chủ ở, bọn họ nếu như đối Lục Minh động thủ, sẽ chỉ làm mặt khác danh sơn sơn chủ ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phụ cận, từng tia ánh mắt nhìn phía bên này. Lục Minh cảm thấy có chút ánh mắt như lợi kiếm đồng dạng, sắc bén hết sức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật nhiều cao thủ. Lục Minh trong lòng bị những ánh mắt này quét trúng, da của hắn không khỏi căng cứng. Những người này đều đối với hắn có uy hiếp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đó là Hỏa Diệm Sơn sơn chủ, đó là Long Hổ Sơn sơn chủ. Bác Nghệ từng cái vì Lục Minh giới thiệu, đều là danh sơn sơn chủ, thần vương 10 vị trí đầu nhân vật. Lục Minh từng cái ghi ở trong lòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Minh chủ, đó là Lục Dân Sơn sơn chủ. Người này cực kỳ đáng sợ, thần vương bảng xếp hạng đệ tam. Người nếu như gặp được ngàn vạn chú ý. Bác Nghệ đối Lục Minh nhỏ giọng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nhìn sang, đó là một cái hắc bào thanh niên, áo bào đen bên trên vẽ lấy đủ loại quỷ vật, âm trầm hết sức. Người này ánh mắt như hai vòng vòng xoáy đen kịt, cũng đang dò xét Lục Minh, lộ ra một tia nụ cười khó hiểu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người này đáng sợ. Lục Minh trong lòng hơi động. Đây tuyệt đối là một cái đỉnh cấp cao thủ, không phải Đông Phương Tước có thể so sánh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Minh chủ, còn có cái kia một vị. Phong Tình Tuyết, người này thần vương bảng xếp hàng đệ nhị. Thực lực càng thêm kinh người. Bác Nghệ vừa nhìn về phía một phương hướng khác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đó là một cái bạch y nữ tử. Thoạt nhìn hơn 20 tuổi. Tuyệt mỹ vô song. Dung mạo tuyệt thế. Ở Lục Minh thấy qua nữ tử bên trong. Tuyệt đối là đỉnh cấp. Dạng này một cái cô gái xinh đẹp. Lại là thần vương bảng xếp hàng đệ nhị tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thế giới này. Hội tụ hồng hoang vũ trụ rất nhiều chủng tộc thế lực tu luyện nguyên thủy thần thể thiên kiêu. Có thể ở nhiều như vậy thiên kiêu bên trong xếp hàng đệ nhị. Đủ để gặp đáng sợ đến cỡ nào. Đương nhiên, nơi này thần vương bảng. Chỉ là chỉ một giai đoạn thần vương bảng. Tỷ như, ở càng lâu trước đó. Có mặt khác danh sơn chi chủ. Chỉ là đột phá tu vi thần quân về sau. Rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Phong Tình Tuyết sắc mặt rất lạnh. Liền nàng chung quanh đều tràn ngập hàn ý. Rất nhiều người cùng nàng rất xa kéo dài khoảng cách. Thần vương bảng đệ nhất. Là vị nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh hỏi. Hắn rất ngạc nhiên. Thần vương bảng xếp hạng đệ nhất. Lại có bao nhiêu mạnh? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Còn chưa tới. Bất quá người này cực độ đáng sợ. Chiến lực mạnh kinh người. Chờ. Đến. Bác Nghệ nói đến một nửa. Con mắt bỗng nhiên trừng lớn. Nhìn phía một cái phương hướng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Những người khác cũng là như thế. Nhao nhao nhìn về phía bên kia. Cái hướng kia. Có một đám người đạp không mà đến. Cầm đầu. Là một cái lam bào thanh niên. Phi thường anh tuấn. Mặt như ngọc. Trên mặt mang nụ cười ấm áp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thần vương bảng đệ nhất. Mộ Dung Thu Thủy. Chấm. Bác Nghệ nuốt nước miếng một cái. Sắc mặt nghiêm túc nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh liếc mắt liền biết rõ. Cái này lam bào thanh niên. Chính là Mộ Dung Thu Thủy. Đây là cường giả trực giác. Người này rất mạnh. Sâu không lường được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bên cạnh. Phong Tình Tuyết. Còn có Lục Dân Sơn Sơn Chủ. Sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Tựa hồ phi thường kiêng kỵ. Mà Đông Phương Tước cùng Đông Phương Thiên Tước hai người. Ánh mắt bên trong thậm chí lộ ra một tia sợ hãi. Tựa hồ đối Mộ Dung Thu Thủy rất e ngại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chư vị tới thật sớm. Mộ Dung Thu Thủy mỉm cười. Đứng ở một phương, cùng đám người chào hỏi. Phảng phất rất hòa thuận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.